Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khẩu khí không nhỏ, Thuần Dương kiếm tông sự tình, há lại ngoại nhân có thể tham dự. Trên thân kiếm ông lão mặc áo trắng hiển hiện, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Một cỗ Thuần Dương kiếm ý hướng phía Nguyên Tùy Vân dũng mãnh lao tới, kiếm ý Thuần Dương, nóng bỏng như lửa, Nguyên Tùy Vân sắc mặt kịch biến, bản thân hắn ở vào hắc ám, tại cái này Thuần Dương kiếm ý hạ toàn thân xuất hiện cường đại nguy cơ. Giống, khí tức bị động, sau lưng hắn xuất hiện một đầu to lớn biên bức. Biên bức hư ảnh khổng lồ, tràn ngập kinh khủng hắc ám khí tức, cùng kia Thuần Dương kiếm ý va chạm. Xuy, xuy, xuy. Kia hắc ám bị kiếm ý đâm xuyên, cuối cùng kiếm ý chạm tại kia biên bức hư ảnh phía trên. Bành, Nguyên Tùy Vân thân thể bị chạm bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Nửa bước thần quân, một cái tôi tớ lại là nửa bước thần quân, người vị kia chủ thượng không đơn giản a. Đáng tiếc, trên người lực lượng quá mức hắc ám, bị ta Thuần Dương kiếm ý khắc chế. Ông lão mặc áo trắng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Giống. Thân hình bị chạm lui, thụ thương Nguyên Tùy Vân đôi mắt trở nên đỏ bừng, đây là hắn chân thân, thụ thương là thật thụ thương. Ánh mắt trở nên đỏ bừng, trên thân hắc ám khí tức lần nữa bộc phát, thương thế bắt đầu cấp tốc khôi phục, sau đó một đầu càng lớn biên bức hư ảnh nổi lên. Hắn đại biểu là Tô Thần, coi như đối phương mạnh hơn hắn, hắn đồng dạng sẽ phải chiến. Chương 147, Vấn Thiên Địch ra tay, muốn nghiền nát Thuần Dương thật niệm. Thật dày đặc hắc ám khí tức, thượng cổ hung thú huyết mạch, hắc ám loại, cự bức. Lão giả nhìn xem Nguyên Tùy Vân trên thân phát ra hung tính, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Các hạ, là ai, nơi này là ta Thuần Dương kiếm tông. Lý Thanh Y cảm giác được sự tình không ổn, lão giả này thực lực so với Nguyên Tùy Vân mạnh. Nguyên Tùy Vân sợ rằng sẽ tại lão nhân này trong tay ăn thiệt thòi, lập tức mở miệng nói. Thuần Dương kiếm tông, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao? Lão giả nhìn về phía Lý Thanh Y nói. Các hạ là. Lý Thanh Y nhìn về phía lão giả, đột nhiên thần sắc biến đổi, nàng quay người hướng phía tông chủ trong đại điện, tôn này pho tượng nhìn lại, pho tượng kia cùng chi lão giả đồng dạng. Ngươi là Thuần Dương kiếm tông lão tổ. Lý Thanh Y thần sắc biến đổi nói. Không phải, ngươi không phải Thuần Dương kiếm tông lão tổ, đã tiến vào thái cổ tinh vực, thiên kiếm thần vực, tại sao lại ở chỗ này đâu? Lý Thanh Y ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ta chỉ là Thuần Dương kiếm tông lão tổ một tia thần niệm, bám vào chuôi kiếm này bên trong. Lần này ta hiển hóa ra ngoài, là vì gặp ngươi, ngươi thân là ta Thuần Dương kiếm tông tông chủ, tự thân kiếm đạo tư chất tuyệt hảo, có thể kế thừa Thuần Dương kiếm tông lão tổ y bát, chấp trưởng thanh này phối kiếm. Có thanh này phối kiếm, thần quân sơ kỳ, lấy lực lượng của ngươi cũng có thể chảm chi. Ngươi không cần phụ thuộc bất luận kẻ nào, kiếm đạo cường giả, phải có một viên chí cường chi tâm. Lão giả nhìn xem Lý Thanh Y nói. Lão quỷ, phu nhân sự tình, không cần ngươi đã tới hỏi. Nguyên Tùy Vân lúc này cáu kỉnh nói. Mặc dù hắn vừa mới thụ thương, nhưng là trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng bộc phát, đã đem trong cơ thể hắn Thuần Dương kiếm ý xua tan. Oanh, đúng vào lúc này, lão giả kia bàn tay lần nữa nâng lên, ầm ầm một thanh trường kiếm tùy theo xuất hiện, hướng phía Nguyên Tùy Vân chém tới. Oanh, trường kiếm chạm tại Nguyên Tùy Vân trên thân, nhưng lại bị một đạo phù văn ngăn trở. Lão giả ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Nguyên Tùy Vân trên thân xuất hiện phù văn, mặc dù vừa mới chỉ là hắn tùy ý một kích, nhưng lại không phải nửa bước thần quân có khả năng ngăn cản, đối phương phù văn không đơn giản. Ngươi cho rằng ngươi phù văn này, có thể ngăn trở ta mấy kiếm. Lão giả giờ phút này chăm chú nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Không phải ta có thể tiếp ngươi mấy kiếm, mà là nếu như ngươi lại chém xuống đi, ngươi có lẽ sẽ không chết, nhưng là nhất định sẽ bị cầm tù. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, Nghe được Nguyên Tùy Vân, lão giả kia ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị một nửa bước thần quân cường giả uy hiếp, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Y. Hắn là đang uy hiếp ta, ngươi như thế nào nhìn? Ông lão mặc áo trắng nhìn về phía Lý Thanh Y nói. Ông lão mặc áo trắng chính là Thuần Dương kiếm tông lão tổ một sợi thật niệm, bản thân hắn chính là Thuần Dương lão tổ. Thuần Dương lão tổ có thể làm cho Thuần Dương kiếm tông trở thành cái này Thiên Thần kiếm sơn chúa tể thế lực, năm đó là bực nào huy hoàng người. Làm sao lại để cho người ta uy hiếp, mặc dù hắn chỉ là một sợi thật niệm. Ta hiện tại là Thuần Dương kiếm tông tông chủ, ta có phán đoán của mình. Lão tổ vậy mà hiện thân, không biết có chuyện gì. Lý Thanh Y nhìn xem ông lão mặc áo trắng nói, xem ra ngươi không thích hợp làm Thuần Dương kiếm tông tông chủ, vẫn là để kiếm Thanh Loan nha đầu kia trở thành Thuần Dương kiếm tông tông chủ đi. Lão giả nhìn xem Lý Thanh Y thở dài một tiếng nói. Nghe vậy, Lý Thanh Y thần sắc cứng lại. Ngươi muốn tước đoạt ta Thuần Dương kiếm tông vị trí tông chủ. Lý Thanh Y nhìn về phía lão giả kia, trầm giọng nói. Đúng vậy, ngươi mặc dù trên người kiếm đạo tư chất bất phàm, nhưng là Thuần Dương kiếm tông tông chủ, cần một lòng vì Thuần Dương kiếm tông, tâm của ngươi đã hướng ra phía ngoài, đã không thích hợp, cho nên ta muốn tước đoạt ngươi Thuần Dương kiếm tông vị trí tông chủ. Lão giả mở miệng nói. Có đúng không, đáng tiếc ngươi không cách nào làm được. Lý Thanh Y mở miệng nói. Ta không cách nào làm được, chỉ bằng hắn nửa bước thần quân, vẫn là ngươi. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Không phải dựa vào bọn họ, mà là ta. Lúc trước chỉ là còn tưởng rằng ngươi là vì thiếu chủ phu nhân tốt, không nghĩ tới ngươi lại muốn tước đoạt thiếu chủ phu nhân Thuần Dương kiếm tông vị trí tông chủ, ngươi đây là đối thiếu chủ khiêu khích. Một đạo thanh âm trầm thấp tại ông lão mặc áo trắng kia vang lên bên tai. Tại thanh âm này vang lên sát na, chung quanh hư không xuất hiện biến hóa. Trong nháy mắt, bọn hắn đã rời đi lúc trước chỗ Thuần Dương kiếm tông cung điện. Lòng đất, lúc trước đã nhắm chặt hai mắt lão giả, ánh mắt đột nhiên mở ra. Đây là gặp được phiền toái. Chỉ là ra ngoài gặp một chút tiểu nha đầu, liền gặp được phiền phức, không biết là ngươi vận khí lưng, vẫn là vận khí tốt. Đỡ Hoàng thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Tiếp tục nhắm mắt, hắn cũng không có dự định tham dự chuyện này. Thuần Dương kiếm tông lão tổ năm đó chém ra mình thần niệm, lưu tại nơi này, một mặt là bảo hộ Thuần Dương kiếm tông, một phương diện cũng có dám thị ý đồ của hắn. Hy vọng ngươi không có việc gì, không có ngươi tồn tại, ta có lẽ còn có vẻ hơi tịch mịch. Đỡ Hoàng thán âm thanh nói. Giờ phút này, Thuần Dương kiếm tông Thanh Loan kiếm mạch. Kiếm Thanh Loan chính tiếp đãi đến đây chúc mừng người, nhưng là vừa mới Thuần Dương kiếm tông chủ điện bên kia phát ra một cỗ ngập trời Thuần Dương kiếm ý, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía chủ điện bên kia nhìn lại, chỉ là cỗ kiếm ý này xuất hiện về sau, tại mọi người trong trầm tư, liền biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì? Nàng thân hình xông ra cung điện, hướng phía Thuần Dương kiếm tông chủ điện phương hướng nhìn lại. Thần hồn chi lực trong nháy mắt gào thét mà ra, bao phủ hướng chủ điện. Giờ phút này trong chủ điện, có hai người, một người là Nguyên Tùy Vân, một người là Lý Thanh Y. Không có những người khác, người kia là... Nàng thần hồn chi lực liếc nhìn Nguyên Tùy Vân, đôi mắt có chút ngưng tụ. Nửa bước thần quân cường giả. Đối đãi Lý Thanh Y rất là tôn trọng, chẳng lẽ là kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần người, hắn phái người đến đây, chẳng lẽ vừa mới kia cỗ ba động, là từ trên người hắn phát ra, không phải... Trên người hắn lực lượng là hắc ám lực lượng, không có khả năng phát ra như thế Thuần Dương lực lượng. Chẳng lẽ là bảo vật gì sao? Kiếm Thanh Loan suy đoán, thần hồn tiếp tục điều tra. Đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, hư không biến động, nàng bây giờ đã bước vào thần quân sơ kỳ, có thể cảm giác vừa mới trong chủ điện hư không biến động. Thân hình khẽ động, hướng phía tông chủ điện mà đi. Thanh Loan mạch chủ, là phát hiện cái gì sao? Chủ điện vừa mới kia cỗ ba động là chuyện gì xảy ra? Một số người nhìn thấy kiếm Thanh Loan hướng phía chủ điện phương hướng mà đi, không khỏi mở miệng nói. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Thanh Loan mạch chủ trở thành thần quân cường giả, có lẽ có thể để Lý Thanh Y thoái vị, Thanh Loan mạch chủ trở thành Thuần Dương kiếm tông tông chủ. Một số người mở miệng nói. Giờ phút này, một chỗ hư không bên trong. Hai thân ảnh cách không mà đứng. Ngươi là ai? Ông lão mặc áo trắng nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn người mặc trường bào màu bạc, tràn ngập lệ khí Vấn Thiên Địch nói. Bản tọa, Vấn Thiên Địch. Ngươi cái này một thân Thuần Dương chân ý không tệ, thiếu chủ phu nhân dung hợp ngươi cái này một thân Thuần Dương kiếm ý, lại thêm một chút Thuần Dương bảo vật, cảnh giới hẳn là có thể tăng lên nửa bước thần quân cấp độ. Vấn Thiên Địch nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, mở miệng nói. ngươi muốn đem lão phu ý niệm nghiền nát, thật sự là khẩu khí thật là lớn. Thiếu chủ phu nhân, ngươi một cái thần quân cao thủ, vậy mà xưng hô Lý Thanh Y vì thiếu phu nhân, ngươi hư lưu thiên thành người, thế nhưng là ngươi vừa mới cũng không có báo ngươi đến từ hư lưu thiên thành. Ông lão mặc áo trắng ánh mắt hơi động một chút nói. Oanh! Chỉ là đáp lại hắn là vấn thiên địch trên thân khí tức bộc phát. Kinh khủng tà khí tràn đầy toàn bộ hư không, hình thành một đạo to lớn bóng ma bao phủ ông lão mặc áo trắng. Hừ! Lão giả hừ lạnh một tiếng, trên thân thuần dương kiếm ý bộc phát, kiếm ý huy hoàng, như là đại nhật, muốn đem cái này khắp thiên tà khí chảm diệt. Chương 148, không thể địch, cầm xuống, thuần dương hóa kiếm hợp nhất chương 1. Ầm ầm! Một bên thuần dương kiếm khí xông ra, một bên khác tà khí đầy trời. Hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên từng đợt hư không phong bạo. Kinh địch, tuyệt đối kinh địch. Xuất thủ thuần dương kiếm tông lão tổ trong lòng thầm than, vừa mới một kiếm, chỉ là chém ra tà khí tầng ngoài, mặc dù hắn chỉ là một sợi thần niệm, nhưng là tại thuần dương kiếm tông lòng đất, thế nhưng là thu nạp vô số thuần dương kiếm khí. Tự thân còn bám vào một thanh thuần dương trên thân kiếm. Dạng này chém ra tới thuần dương kiếm ý, uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng là đối phương không có chịu ảnh hưởng. Thuần dương bản thân liền áp chế tà khí, thế nhưng là mình cường đại như vậy thuần dương kiếm ý, nhưng không có phần lớn hiệu quả, chỉ có thể nói trên người đối phương tà khí rất là kinh khủng. Đây chính là ngươi một kiếm uy lực, thật sự là quá kém, liền ngươi dạng này thực lực, cũng nghĩ bay ra thiếu phu nhân vị trí tông chủ. Thật sự là thiên phương dạ đàm. Vấn thiên địch thanh âm lạnh lùng, trên thân khí thế lần nữa kéo lên, một cỗ kinh khủng võ đạo lệ khí ở trên người hắn phát ra. Mà lại kinh khủng hơn chính là, thuần dương kiếm tông lão tổ có thể cảm giác được vấn thiên địch trên thân kia cỗ vô địch phong mang, đây là một loại thường nhân, hoặc là nói rất nhiều võ đạo cường giả đều không có loại kia vô địch cảm giác. Đây là có chuyện gì, hắn cảnh giới cũng liền tại thần quân sơ kỳ. Hoàn toàn không nên, không nên. Thuần dương kiếm tông lão tổ, cảm giác được vấn thiên địch mang đến cho hắn một cảm giác, hoàn toàn không giống như là thần quân sơ kỳ. Hư lưu thiên thành cái kia trọng lâu thành chủ cũng giống như vậy, bọn hắn chẳng lẽ không phải cái này thiên châu người. Thuần dương kiếm tông lão tổ ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Thái cổ tinh vực người. Mặc dù có ở lâu tại thuần dương kiếm tông lòng đất, nhưng là cũng thường xuyên thần niệm mà ra. Thống lĩnh nguyên giới thái cổ tinh vực địa huyền vực phát sinh biến cố. Mặc dù biến động hắn đạt được đôi câu vài lời, nhưng là cũng biết, chỉ cần phát sinh biến cố, thiên châu tất nhiên bị tác động đến. Thái cổ tinh vực, các ngươi đến từ. Hắn nhìn hướng vấn thiên địch. Không phải, chúng ta ngay tại thiên châu. Vấn thiên địch mở miệng nói. Thái cổ tinh vực hắn cũng không có đi qua, cho nên hắn không thừa nhận mình đến từ thái cổ tinh vực. Nghe được vấn thiên địch, thuần dương kiếm tông lão tổ ánh mắt ngưng tụ. Ầm ầm. Đối phương phản bác, như vậy hắn không có dây dưa tất yếu, toàn lực xuất thủ cầm xuống đối phương. Ở trên người hắn khí tức bộc phát thời điểm, vấn thiên địch thân hình cũng động, hắn dậm chân mà ra, trong tay quyền nâng lên, lực lượng kinh khủng tại hắn trên nắm tay quét sạch mà ra. Giờ khắc này, vấn thiên địch khí thế lại biến hóa. Để thuần dương kiếm tông lão tổ tâm thần trì trệ. Bản thân hắn chính là thuần dương kiếm tông lão tổ một sợi thật niệm. Đối với thần hồn cảm giác nhất là nhạy cảm. Cái này vấn thiên địch vừa ra tay. Hắn cũng cảm giác đối phương là một tôn vạn cổ cường giả. Trên thân kia mênh mông cùng trải qua bách chiến lịch huyết khí tức căn bản cũng không phải là thiên châu phía trên có thể tồn tại. Cỗ khí tức này áp chế hắn tâm thần. Để hắn cảm giác có loại trời long đất lở, không cách nào địch nổi cảm giác. Đối phương chiến thiên chiến địa. Khí thế xuyên qua thương khung. Quyền ra, giữa thiên địa, không còn bất kỳ tồn tại, có thể ngăn cản được quyền của hắn. Nếu như thần cản, như vậy sát thần, nếu như Phật cản trở, như vậy giết Phật. Cỗ khí thế kia, kinh thiên động địa, không thể ngăn cản. Hắn tâm thần run rẩy. Nếu như không phải hắn cái này nhiều năm đều tại huẩn dưỡng mình thật nghiệp, lại thêm năm đó thuần dương kiếm tông lão tổ, loại kia, chảm thiên chảm địa tuyệt cường võ đạo ý chí. Hắn chỉ sợ vừa đối mặt, liền sẽ ý chí sụp đổ. Cái này sợi thật niệm trực tiếp bị oanh sát, xem như chất dinh dưỡng, bị người cầm xuống. Chớ nói chi là xuất thủ. Giống. Ngươi đến cùng là ai, ngươi không có khả năng sinh ra ở Thiên Châu sẽ không dựng dục ra ngươi dạng này cường giả. Thuần Dương Kiếm Tông lão tổ gầm nhẹ, trên thân Thuần Dương kiếm ý cũng bộc phát, muốn ngăn cản cỗ khí thế này. Oanh! Giờ khắc này, Vấn Thiên Địch nắm đấm đánh xuống mà xuống. Một kích này long trời lở đất. Toàn bộ hư không đều tại một kích này bên trong lay động, run rẩy. Vô cùng cường đại, chém. Thuần Dương Kiếm Tông lão tổ cũng là một kiếm. Kiếm quang phun trào, như là trường hà quán nhật, cùng kia rơi xuống nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm. Tùy theo toàn bộ thân hình như bị sét đánh, thân hình run lên, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Phốc phốc. Hắn phốc phốc một ngụm kim sắc huyết dịch, hoặc là không phải huyết dịch mà là lực lượng trong cơ thể. Một quyền đều ngăn trở, người chỉ có thể bị oanh thành năng lượng. Vấn Thiên Địch nhìn đối phương. Lần nữa oanh ra một quyền. Đáng chết, Thuần Dương chân thần, Thuần Dương thiên trảm. Thuần Dương lão tổ nổi giận. Trường kiếm trong tay lần nữa chém ra. Chỉ là lần này, phía sau hắn hiện ra một tôn to lớn thân ảnh chính là Thuần Dương kiếm tông lão tổ, chỉ là đạo thân ảnh kia, chảy ra khí thế càng thêm khổng lồ, cũng nhiều ra một cỗ vô địch khí thế. Chém, ầm ầm. Kia to lớn thân ảnh xách tay, đi theo kia Thuần Dương kiếm tông lão tổ thủ thế, một kiếm chém ra. Cỗ lực lượng này có chút không tệ. Vấn Thiên Địch nhìn đối phương chém ra một kiếm này, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Nắm đấm ầm vang rơi xuống. Bành. Lần này hai cỗ lực lượng bộc phát, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Kinh khủng dị thường, chung quanh hư không đều hình thành từng đạo kinh khủng lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Lần này, Thuần Dương kiếm tông lão tổ thân hình bị đẩy lui. Nhưng là phía sau hắn tôn này thân ảnh nhưng không có tiêu tán. Ngươi làm gì giấy giụa, đều là phí công. Vấn Thiên Địch nhìn đối phương lạnh giọng nói. Từ vừa mới giao thủ, hắn liền đã có thể cảm giác, cái này Thuần Dương kiếm tông lão tổ thật niệm, bày ra lực lượng không đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương. Vấn Thiên Địch, ngươi rất mạnh, cảnh giới của ngươi mặc dù ở vào thần quân sơ kỳ, nhưng là lực lượng của ngươi cũng tuyệt đối cao hơn thần quân sơ kỳ, còn có ngươi tự thân tồn tại, khí thế cùng võ đạo cảm ngộ, tuyệt đối không chỉ là thần quân sơ kỳ, thần quân hậu kỳ đều có thể có. Ngươi đến cùng là ai? Thuần Dương kiếm tông lão tổ nhìn xem Vấn Thiên Địch, hắn rất nghĩ biết Vấn Thiên Địch đến cùng là ai. Bản tọa Vấn Thiên Địch, chính là Vấn Thiên Địch. Vấn Thiên Địch mở miệng nói. Nghe được Vấn Thiên Địch, Thuần Dương kiếm tông lão tổ, ánh mắt ngưng trọng. Hắn có thể nghe ra, đối phương không có giấu giếm ý tứ. Không hiểu. Nhưng là trên mặt lại trở nên cương nghị cùng lạnh lùng. Đã hỏi không ra cái gì, vậy hắn cũng chỉ có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất. Hắn là Thuần Dương kiếm tông lão tổ. Sẽ không không chiến đến cuối cùng, coi như hắn là một sợi thật niệm, đồng dạng muốn chiến. Huống chi đối phương muốn đem hắn luyện hóa thành năng lượng, đây là hắn không cho phép. Oanh! Giờ khắc này, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Tiện tay bên trong trường kiếm hòa làm một thể. Kiếm dựng đứng ở trong hư không. Kinh khủng kiếm mang tại trên thân kiếm phun trào. Kiếm lôi thanh âm nhấp nhô, ở trong hư không quanh quẩn. Mà thân kiếm kia sau hư ảnh, cũng bắt đầu biến hóa. Bước vào thân kiếm. Cùng trước đó Trảm Không Đình đối chiến Trọng Lâu một chiêu kia có chút tương tự. Mà giờ khắc này, Thuần Dương kiếm tông lòng đất. Kia được xưng là Đỡ Hoàng lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, giống như xuyên thấu hư không, nhìn về phía một chỗ. Đây là muốn liều mạng, người tới rất mạnh. Cái này Thiên Châu làm sao lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy, trên thân khí thế đều vô song, cảm giác đều là cổ lão tồn tại. Ta Đỡ Hoàng cũng coi là rất xa xưa tồn tại, nhưng là bọn hắn cho ta cảm giác, chính là trên thân khí tức, giống như trải qua vạn năm, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai, xem ra lần này ngươi là không về được. Được xưng là Đỡ Hoàng lão giả thấp giọng nói. Hắn không có định nhúng tay. Bởi vì hắn cảm giác được, nhúng tay, sẽ sinh ra rất lớn nhân quả, đến lúc đó, mình không nhất định có thể thoát thân. Hai mắt nhắm lại, không còn quan sát, bên này. Thuần Dương kiếm tông lão tổ hóa thành hết thảy, chém ra một kiếm. Chỗ kia hư không bị Thuần Dương kiếm khí xé rách, cường đại Thuần Dương kiếm khí tràn ngập toàn bộ Thuần Dương kiếm tông trên không. Chương 148, không thể địch, cầm xuống, Thuần Dương hóa kiếm hợp nhất chương 2. Thật là khủng khiếp kiếm khí, đây là có chuyện gì? rất nhiều người bay lên không, nhìn về phía hư không. Liên Liên tại tông chủ trong điện Thanh Loan mạch chủ kiếm Thanh Loan, cũng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chỉ là nàng ở trong hư không, nhìn thấy chỉ là một thanh kiếm. Một thanh mặt trời như hoàng kiếm. Kiếm này, kiếm Thanh Loan thần sắc đại biến. Nàng có thể cảm giác được trên thân kiếm kia lực lượng. Lão tổ khí tức, vì cái gì trên thân kiếm kia có lão tổ khí tức, lão tổ lưu lại chuẩn bị ở sau xuất thủ, vậy cái này là cùng ai giao thủ đâu? Ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Y cùng Nguyên Tùy Vân. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì thanh kiếm kia có lão tổ khí tức? Kiếm Thanh Loan nhìn về phía Lý Thanh Y mở miệng nói. Ta không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Y lạnh giọng nói. Ngươi không biết xảy ra chuyện gì, làm sao có thể, lúc trước kiếm khí ba động, chính là từ tông chủ trong điện phát ra, ngươi không biết, chẳng lẽ hắn biết. Lý Thanh Y ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân ánh mắt không thấy đối phương, chỉ là nhìn về phía hư không, căn bản cũng không nói chuyện. Lập tức kiếm Thanh Loan kia cương nghị, xinh đẹp trên mặt, thần sắc trở nên phẫn nộ. Nơi này là Thuần Dương Kiếm Tông, ngươi xác định không nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Khí tức trên người nàng bộc phát, cuồn cuộn kiếm ý bao phủ Nguyên Tùy Vân, muốn biết phát sinh cái gì. Oanh! Nguyên Tùy Vân khí tức trên thân cũng bộc phát. Kinh khủng hắc ám khí tức phun trào mà ra ngăn cản kiếm Thanh Loan trên người kiếm ý. Nửa bước thần quân, ngươi ngăn không được ta. Ầm ầm, kiếm ý tăng vọt. Nguyên Tùy Vân sắc mặt khó coi, đến hai lần đều bị áp chế. Trên thân thượng cổ biên bức huyết mạch bộc phát, kích phát mình lực lượng ngăn cản cỗ kiếm ý này. Mà hậu thân hình thì là dẫn đầu xông ra, hướng phía kiếm Thanh Loan mà đi. Tốc độ cực nhanh, xùy, kiếm quang lóe lên. Nguyên Tùy Vân biến thành hắc quang trong nháy mắt bị một phân thành hai. Chỉ là kia một phân thành hai hắc quang, tiếp tục hướng phía kiếm Thanh Loan mà đi. Kiếm Thanh Loan thần sắc biến đổi. Thanh Loan mạch chủ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cùng hư lưu thiên thành tuyên chiến sao? Mà giờ khắc này Lý Thanh Y đột nhiên cáu kỉnh nói. Chuẩn bị xuất thủ lần nữa kiếm Thanh Loan trong tay động tác dừng lại. Mà liền tại cái này dừng lại sát na. Nguyên Tùy Vân hai thân ảnh cấp tốc ngưng tụ, xuất hiện ở trước mặt đối phương, động tác tốc độ cực nhanh, đánh phía đối phương, nhưng là đối phương động tác dừng lại, hắn xuất thủ không kịp, bên người đi trực tiếp va chạm đối phương thân thể bên trên, chỉ có thể đưa tay một phát bắt được đối phương, chậm ở thân hình của mình. Lập tức, kiếm Thanh Loan biến sắc. Nàng đây là bị đùa giỡn. Đáng chết, đáng chết. Trong lòng nổi giận, nhưng là nàng lại kiệt lực áp chế mình nổi giận. Đối phương là hư lưu thiên thành người, nàng không thể động thủ, một khi động thủ, hư lưu thiên thành người một lần nữa, như vậy tuyệt đối là Thuần Dương Kiếm Tông tai nạn. Ngươi dừng tay, kiếm giả không nên dừng tay, vừa mới ta có thể oanh sát ngươi. Nguyên Tùy Vân buông ra kiếm Thanh Loan nói. Ngươi chịu chết đi. Dường như sấm sét thanh âm, mênh mông cuồn cuộn, tại bốn phía tiếng vọng. Kiếm Thanh Loan nổi giận. Nàng đã không lo được Nguyên Tùy Vân là hư lưu thiên thành người. Đối phương đùa giỡn nàng, còn trách nàng. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Cảm giác được đối phương tức giận, bản thân liền dựa vào gần đối phương Nguyên Tùy Vân, trên thân thượng cổ biên bức trong huyết mạch kia cỗ hung sát chi khí phun trào. Trong nháy mắt ép hướng kiếm Thanh Loan. Nếu như kiếm Thanh Loan trên người có Thanh Loan huyết mạch, như vậy nhất định sẽ bị kích phát, ngăn cản. Nhưng là đáng tiếc, nàng Thanh Loan huyết mạch bị rút mất. Mà lại tự thân cũng là vừa mới bước vào thần quân cấp độ, tự thân tu vi vẫn chưa hoàn toàn củng cố. Lại bị Nguyên Tùy Vân huyết mạch chế trụ. Thân thể không khỏi run lên. Nhưng là vẫn kiệt lực hướng phía Nguyên Tùy Vân huy động trường kiếm. Hô! Mà liền tại giờ khắc này. Đột nhiên tông chủ trong điện, hư không xé rách. Vấn Thiên Địch nắm lấy một thanh trường kiếm từ hư không bên trong đi ra. Khí tức bao trùm. Kia kiếm Thanh Loan thân thể lập tức bị áp chế, mà Nguyên Tùy Vân cũng giống như vậy, hai người trong nháy mắt bị áp đảo trên mặt đất. Kiếm Thanh Loan tại hạ, Nguyên Tùy Vân ở trên, mà lại miệng đối miệng trực tiếp đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời gian có chút đứng im, nhưng là lập tức hai người đầu xoay mở. Ngươi, ngươi, kiếm Thanh Loan có chút khó thở, nhưng là trên mặt lại xuất hiện từng đạo đỏ ửng. Nàng tu hành kiếm đạo. Đem toàn bộ tâm thần đều ký thác vào trên thân kiếm, chỗ nào cùng nam tử có dạng này tiếp xúc, mình nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có, thân thể muốn động, nhưng là khí tức bị áp chế, căn bản là không có cách xê dịch. Nguyên Tùy Vân thì là một mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn hướng Vấn Thiên Địch. Hắn cảm giác đây là Vấn Thiên Địch cố ý. Lấy Vấn Thiên Địch lực lượng, sẽ không như thế khống chế không nổi năng lượng ba động. Vừa mới tiêu hao có chút lớn, trong lúc nhất thời không có thể khống chế sức mạnh. Vấn Thiên Địch xin lỗi nói. Vừa mới kia Thuần Dương lão tổ một kích cuối cùng, lực lượng rất mạnh, kém chút chém ra hắn cỗ thân thể này. Hô! Điều chỉnh khí tức, Nguyên Tùy Vân chậm rãi đứng người lên hình. Đem kia kiếm Thanh Loan cũng kéo lên. Xuất thủ hơi lạnh, mà kiếm Thanh Loan trên mặt lại xuất hiện một tia đỏ ửng. Thiếu phu nhân, thanh này Thuần Dương kiếm, ta đã cho ngươi hàng phục, có thể trực tiếp dung nhập vào trong thân thể, phối hợp ngươi Thuần Dương kiếm ý, tin tưởng rất nhanh liền có thể thúc đẩy, cùng hấp thu bên trong kiếm ý cho mình sử dụng. Vấn Thiên Địch không thấy hai người này, mà là cầm trong tay trường kiếm đưa cho Lý Thanh Y, đây là kia Thuần Dương lão tổ thần niệm chỗ phụ thuộc Thuần Dương kiếm, mà lại hắn cũng đem Thuần Dương lão tổ thần niệm đánh nát về sau, hóa thành năng lượng tràn vào đến trong kiếm. Lý Thanh Y nghe vậy thần sắc vui mừng. Lúc trước nàng còn không biết nói như thế nào chuyện này. Nhưng là bây giờ lại có. Mà lại chỉ cần hắn dung hợp đến cái này Thuần Dương kiếm, nàng Thuần Dương kiếm tông tông chủ thân phận liền không có bất luận kẻ nào có thể chất vấn. Bởi vì thanh kiếm này là Thuần Dương kiếm tông lão tổ phối kiếm. Đây là Thuần Dương lão tổ phối kiếm. Cái này. Lấy lại tinh thần, kiếm Thanh Loan nhìn xem Lý Thanh Y kiếm trong tay, trong đôi mắt tràn ngập nóng bỏng. Nàng có thể cảm giác được Thuần Dương trong kiếm cường đại Thuần Dương kiếm khí. Nếu như nàng có thanh kiếm này, như vậy đều không cần hiến tế ra Thanh Loan huyết mạch, nàng liền có thể dễ dàng địa bước vào thần quân sơ kỳ. Ta có việc muốn đi làm, người không đi. Vấn Thiên Địch nhìn về phía Nguyên Tùy Vân nói. Đi. Nguyên Tùy Vân căn bản cũng không muốn ở lại chỗ này. Ngươi. Chỉ là tại hắn lúc sắp đi, kiếm Thanh Loan cũng gọi lại hắn. Ngươi cứ đi như thế. Không cho ta một cái công đạo. Kiếm Thanh Loan nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Bàn giao. Cái gì bàn giao? Nguyên Tùy Vân thần sắc không khỏi biến đổi, hắn thật đúng là không rõ, muốn cho cái này kiếm Thanh Loan cái gì bàn giao? Ngươi! Nghe được Nguyên Tùy Vân, kiếm Thanh Loan sắc mặt tức giận. Tùy Vân ngươi về trước đi, ta cùng Thanh Loan mạch chủ tâm sự. Ở một bên Lý Thanh Y nhìn xem kiếm Thanh Loan thần sắc, biết nàng hẳn là có việc. Vâng, phu nhân! Nói xong Nguyên Tùy Vân rời đi. Về phần Vấn Thiên Địch thân hình thì là khẽ động hướng phía Thuần Dương kiếm tông lòng đất mà đi. Vừa mới chiến đấu, hắn nhưng là cảm giác được, lòng đất này toát ra một cỗ cường đại khí cơ, mặc dù chợt lóe lên, nhưng là rất bất phàm, hắn muốn kiến thức một chút đối phương. Thiếu chủ phu nhân, lưu tại Thuần Dương kiếm tông, không thể có chút nào nguy cơ phục bút. Chương 149, bị trảm Vấn Thiên Địch, tà nguyên trùng sinh, thiên kiếm thần vực người, hợp nhất chương 1. Thuần Dương kiếm tông, lòng đất, Vấn Thiên Địch thân ảnh hiện tại thanh đồng trước cửa. Thân hình dậm chân tiến lên. Lập tức một cỗ kinh khủng bá đạo kiếm ý từ kia thanh đồng trong cửa đá bộc phát ra. Hừ, Vấn Thiên Địch hừ lạnh một tiếng. Thể nội tà khí phun trào, đấm ra một quyền, kia kinh khủng kiếm khí tại nắm đấm của hắn phía dưới vỡ nát, thanh đồng cửa đá cũng từ từ mở ra. Ta sẽ không tham dự chuyện của các ngươi. Làm gì quấy rầy ta một cái cầm tù người đâu. Thở dài một tiếng tại Vấn Thiên Địch trong óc vang lên. Vấn Thiên Địch đôi mắt nhắm lại, dậm chân khẽ động đi vào cửa đồng lớn bên trong, khi thấy xiềng xích bên trong lão giả, con người đột nhiên co rụt lại, hắn từ đối phương trên thân cảm giác được uy hiếp. Đây là một cường giả. Ngươi là ai, vì sao lại cầm tù tại cái này Thuần Dương kiếm tông lòng đất? Vấn Thiên Địch mở miệng nói. Các hạ cũng không phải Thuần Dương kiếm tông người, làm gì hỏi đến ta vì cái gì cầm tù ở chỗ này đây? Ta trước kia, người khác đều gọi ta là Phù Hoàng. Được xưng là Phù Hoàng lão giả nhìn xem Vấn Thiên Địch nói. Vấn Thiên Địch ánh mắt bên trong thần quang lưu chuyển nhìn thấu hư không, hướng phía kia được xưng là Phù Hoàng lão giả nhìn lại. Oanh! Chỉ là tại đôi mắt của hắn bên trong một đạo kim ô thân ảnh đằng không mà lên. Lão hủ! Mặc dù không muốn trộn lẫn hồ Thuần Dương kiếm tông sự tình, nhưng là cũng không phải các hạ có thể tùy ý thử. Kia được xưng là Phù Hoàng lão giả nhìn hướng Vấn Thiên Địch nói. Mặc kệ ngươi trộn lẫn không trộn lẫn hồ, người cũng đã dính líu quan hệ, thiếu chủ phu nhân chính là Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, người nói ta sẽ nhìn xem người cái này không xác định nhân tố tại Thuần Dương Kiếm Tông sao. Vấn Thiên Địch nhìn về phía bị lão giả trầm giọng nói. Thiếu chủ phu nhân, ta vừa mới thế nhưng là nghe ngươi nói, ngươi không phải tới từ Hư Lưu Thiên Thành, kia Tô Thần không phải Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ sao? Được xưng là Phù Hoàng lão giả mở miệng nói. Ngươi vậy mà không hỏi sự tình, vẫn còn biết nhiều như vậy. Nghe được lão giả lời nói, Vấn Thiên Địch ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Một cái không hỏi chuyện người, làm sao có thể hiểu rõ nhiều như vậy? Oanh! Trên thân khí tức bộc phát, tà khí trùng thiên. Nhưng là chỗ này không gian giống như một không gian khác, cho nên Vấn Thiên Địch bạo phát đi ra tà khí, cũng không có ảnh hưởng ngoại giới. Bất quá vùng không gian này, thì là một mảnh rung chuyển. Bốn phương tám hướng kinh khủng tà khí lan tràn ra, phảng phất muốn chiếm cứ mảnh không gian này, Vấn Thiên Địch đây là tại bức đối phương xuất thủ. Đương nhiên, thực lực của đối phương xác thực mạnh hơn hắn. Làm như thế, chính là muốn mượn đối phương giết chết hắn chính mình. Nói như vậy, thực lực của hắn liền có thể tăng lên, chạm đến kia một tia cấm chế, như vậy, hắn liền có thể giải khai một tia cấm chế đem cảnh giới của mình tăng lên tới một cái cấp độ. Ngươi muốn đối lão phu xuất thủ, thực lực của ngươi, cũng không phải đối thủ của lão phu xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Vấn Thiên Địch trên thân bạo phát đi ra khí tức. Kia được xưng là Phù Hoàng lão giả biến sắc. Hắn không nghĩ tới Vấn Thiên Địch sẽ đối với hắn như thế quả quyết xuất thủ. Trên người hắn khí tức, cũng không phải Vấn Thiên Địch có thể so với, coi như Vấn Thiên Địch trên người có loại kia vạn cổ hương vị, nhưng là tự thân cảnh giới dù sao chỉ là thần quân sơ kỳ. Hắn cũng không phải Thuần Dương Kiếm Tông lão tổ kia một sợi thần niệm. Vậy ngươi liền giết chết ta đi. Vấn Thiên Địch không thèm để ý chút nào nói, bước chân di động, hướng phía đối phương đi tới. Được xưng là Phù Hoàng lão giả nhìn xem Vấn Thiên Địch, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn không nghĩ tới Vấn Thiên Địch, vậy mà nói để hắn giết chết hắn. Đây là tên điên. Bản tọa cầm tù ở chỗ này thời gian dài như vậy đều không điên, không nghĩ tới hôm nay gặp được một người điên. Được xưng là Phù Hoàng lão giả trong miệng thì thào nói. Nhưng là hắn ánh mắt giờ khắc này lại trở nên lăng lệ. Hắn biết dạng này tên điên, đều là ngoan nhân, không cẩn thận liền sẽ bị mổ tổn thương. Hắn nhất định phải chăm chú đối đãi. Oanh, tại thời khắc này, lão giả kia trên thân khí tức biến hóa. Lúc trước những cái kia xuyên thủng ở trong hư không kim sắc xiềng xích, tại thời khắc này giống như trong nháy mắt bị hắn rút ra, phát ra kịch liệt tiếng vang. Đã như vậy, vậy liền để lão hủ nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Xuy, một cây to lớn kim sắc xiềng xích xuất hiện. Sau đó cái kia kim sắc xiềng xích phát ra chói mắt kim quang, phá vỡ không gian, hướng phía Vấn Thiên Địch xuyên tới. Có đúng không, ta vừa vặn cũng nghĩ nhìn xem thực lực của ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vấn Thiên Địch ra quyền. Nắm đấm hướng phía kia đâm xuyên tới kim sắc xiềng xích mà đi. Oanh! Vô tận khí tức mang tính chất hủy diệt từ cả hai va chạm chỗ bộc phát. Hướng phía bốn phía quét sạch. Trùng trùng điệp điệp, sóng cả lăn lộn, chấn toàn bộ không gian đều tại rì rào run run, như là muốn băng liệt. Cường đại đáng sợ khí tức, giống như là bài sơn đảo hải đồng dạng. Xuất thủ Vấn Thiên Địch, thần sắc cứng lại, cả người rút lui mấy bước. Quả nhiên không tầm thường, ngươi. Rút lui Vấn Thiên Địch ánh mắt băng lãnh, tiếp tục dậm chân tiến lên. Oanh! Giờ khắc này, kia xiềng xích lần nữa oanh kích mà tới. Vấn Thiên Địch ra quyền. Tiếp tục ngăn cản, chỉ là lần này. Hắn không phải một quyền ngăn cản, mà là liên tục oanh ra số quyền. Một quyền không ngăn cản được đối phương xiềng xích công kích. Như vậy thì thêm ra mấy lần quyền. Oanh, oanh. Mấy đạo quyền ảnh không ngừng đánh vào kia to lớn kim sắc trên xiềng xích. Rất nhanh, to lớn kim sắc xiềng xích trực tiếp xuất hiện vô số đạo tinh mịn vết rạn, sau đó càng lúc càng lớn, đến cuối cùng tại chỗ vỡ nát ra. Tại kim sắc xiềng xích vỡ nát sát na. Tất cả mảnh vỡ phóng lên tận trời, nhanh chóng huyễn hóa ra từng đạo kim sắc kiếm ảnh, trôi nổi ở trong hư không. Ngươi quá mức làm càn, bản hoàng không muốn cùng ngươi khó xử, nhưng là ngươi lại một mực hùng hổ dọa ngươi. Ngươi cho rằng bản hoàng không đối phó được ngươi sao? Giờ khắc này, kia được xưng là Phù Hoàng lão giả trong đôi mắt phát ra lăng lệ quang mang. Giờ khắc này, hắn cũng bị đánh nhau thật tình. Đối phương đây là hoàn toàn không buông tha. Ta nói, ngươi giết ta, ta liền có thể rời đi. Vấn Thiên Địch thanh âm trầm thấp. Tốt, giết ngươi, vậy lão phu liền giết ngươi. Thuần Dương kiếm trận. Kia được xưng là Phù Hoàng lão giả khẽ quát một tiếng. Những cái kia lơ lửng kiếm ảnh, cấp tốc hội tụ, hình thành một tòa cự đại kiếm trận. Kiếm trận phía trên, Thuần Dương kiếm khí tràn ngập. Oanh! Kiếm trận rơi xuống. Điểm này giết không được ta, âm dương sét đánh. Vấn Thiên Địch quát chói tai một tiếng. Hai tay nâng lên, trong thiên địa tà khí tràn ngập. Âm âm, trong đó lôi điện bắt đầu lấp lóe, sau đó một chiêu mà ra, đón lấy kia rơi xuống Thuần Dương kiếm trận. Cảm giác được Vấn Thiên Địch một chiêu này bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, lão giả kia biến sắc. Thân thể cũng trong nháy mắt đứng lên. Hắn không nghĩ tới mình đánh ra một kích, lại bị đối phương ngăn trở. Cái này sao có thể, cảnh giới của hắn chỉ là tại thần quân sơ kỳ mà thôi. Được xưng là Phù Hoàng lão giả sắc mặt nặng nề. Cái này Vấn Thiên Địch bày ra thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, thần quân sơ kỳ, không có chút nào là. Chiến lực so với thần quân trung kỳ đều cao. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão giả lần nữa quát khẽ. Hắn hiện tại lực lượng không có khôi phục, mà lại chiến đấu cũng không phải dùng tại nơi này. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nói cho ta, ta liền sẽ rời đi. Chương 149, bị trảm Vấn Thiên Địch, Tà Nguyên trùng sinh, Thiên Kiếm thần vực người, hợp nhất chương 2. Vấn Thiên Địch âm lãnh thanh âm tại đối phương vang lên bên tai. Ngươi đây là tại bức bản hoàng hạ sát thủ. Thời khắc này lão giả thanh âm lộ ra trầm thấp vô cùng. Trong giọng nói mang theo một vòng sát ý. Hắn được xưng là Phù Hoàng, hoàng giả, năm đó thế nhưng là thần vương cảnh cường giả, mà lại trên thân còn có kim ô huyết mạch, vừa ra đời liền đứng ở cao điểm, về sau trực tiếp trở thành bọn hắn nhất tộc hoàng. Chỉ là cuối cùng bọn hắn nhất tộc bị cường giả tiêu diệt. Hắn bản thân bị trọng thương, mượn nhờ lúc ấy Thiên Châu kiếm thần đài thí luyện cơ hội, chạy trốn tới nơi này, ẩn độn tại cái này Thuần Dương kiếm tông lòng đất, nghĩ đến một lần nữa bước vào thần vương chi vị, trở về Thiên Kiếm thần vực. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn là không thể chịu đựng Vấn Thiên Địch khiêu khích. Về phần Vấn Thiên Địch, hắn thơ hào, tung hoành không giới làm chủ, Vấn Thiên có dám là địch. Hắn như là đã xuất thủ. Vậy nhất định muốn bước ra cái này được xưng là Phù Hoàng lão giả thực lực, còn có thân phận của hắn. Tại thời khắc này, hai người trong đôi mắt lôi điện lấp lóe. Oanh! Giờ khắc này, mảnh không gian này khí lưu nhiễu loạn. Một đạo to lớn kim quang hư ảnh tại kia được xưng là Phù Hoàng sau lưng lão giả nổi lên. Trên thân kiếm nóng bỏng quang mang lưu chuyển. Bản hoàng tên là Phù Hoàng đến từ Thái Cổ Tinh Vực, Thiên Kiếm Thần Vực. Chiến bại người! Phù Hoàng mở miệng nói, giảng thuật mình một ít chuyện. Theo hắn mở miệng nói, trên thân kiếm kia quang trạch phóng lên tận trời, phong mang tất lộ. Ầm ầm, tại trường kiếm sau khi xuất hiện, phía sau hắn xuất hiện 9 đạo kim ô hư ảnh, cái này 9 đạo kim ô hư ảnh phía trên, kiếm khí tràn ngập, bao phủ thiên địa. Phối hợp trước mặt kiếm ảnh, giờ khắc này, toàn bộ mảnh không gian này đều tại kia được xưng là Phù Hoàng lão giả khí tức ảnh hưởng phía dưới. 9 đạo kim ô huyền không hóa thành kiếm ý chấn áp Vấn Thiên Địch. Lực lượng kinh khủng nhanh chóng bao trùm mà ra. Vấn Thiên Địch ánh mắt ngưng tụ. Thiên quan bốn hóa. Tại quanh người hắn xuất hiện 4 cái sáng chói tinh thần. Tinh thần phát ra trầm muộn lực lượng, sau đó liền hướng phía kia 9 đạo kim ô hư ảnh hung hăng đánh tới. Đụng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Lần này Vấn Thiên Địch lực lượng không địch lại kia 9 đạo kim ô, trực tiếp bị kia 9 đạo kim ô nghiền ép. Chính là cái này thời điểm. Mà giờ khắc này. Sau lưng lão giả kiếm ảnh, cũng trong nháy mắt phách chạm mà xuống, phối hợp kia 9 đạo kim ô, trong nháy mắt đem Vấn Thiên Địch bao phủ. Ngươi muốn chết, lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Được xưng là Phù Hoàng lão giả nhìn xem bị kim ô cùng kiếm quang chém trúng địa phương, lạnh giọng nói. Lực lượng dư ba biến mất. Vấn Thiên Địch đứng ở nơi đó, nhưng là thân thể của hắn xuất hiện từng đạo vết rách, có loại sẽ phải phá toái cảm giác. Thực lực ngươi là không sai, nhưng là cảnh giới của ngươi cùng ta chênh lệch quá lớn, ta lấy thế liền có thể ép ngươi. Được xưng là Phù Hoàng lão giả nhìn xem Vấn Thiên Địch lạnh giọng nói. Thật sao? Xác thực thực lực không bằng ngươi, nhưng là ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Vấn Thiên Địch khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Nhìn xem Vấn Thiên Địch nụ cười quỷ dị kia. Được xưng là Phù Hoàng lão giả trong lòng máy động. Cau mày. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vấn Thiên Địch, thần hồn chi lực thì là liếc nhìn bốn phía, muốn điều tra chung quanh tình huống, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Không nghĩ tới, ngươi dạng này cường giả, còn không nhận thua. Chấp niệm, không cần nặng như vậy. Được xưng là Phù Hoàng lão giả nhìn xem Vấn Thiên Địch, hắn hiểu được tâm tư của đối phương, cường giả sao có thể nhận thua, năm đó hắn chiến bại cũng là dạng này. Chỉ là chính hắn không chết, mà vị này Vấn Thiên Địch bị hắn chém giết. Bành! Tại ánh mắt của hắn, Vấn Thiên Địch thân thể bạo tạc, hóa thành vô tận huyết nhục. Giết ngươi, cũng không biết có thể hay không dẫn tới kia Hư Lưu Thiên Thành. Được xưng là Phù Hoàng lão giả trong lòng nói. Hắn lúc trước, không muốn lấy cùng Vấn Thiên Địch là địch, chính là không muốn gây phiền toái cho mình. Thế nhưng là đối phương quá điên cuồng, hắn nhất định phải xuất thủ, cũng xuất toàn lực. Một kích chém giết đối thủ. Kiếm các. Không nghĩ tới Vấn Thiên Địch bị chém. Thuần Dương Kiếm Tông, còn có dạng này cường giả, chúng ta đi gặp thấy đối phương. Tô Thần đối người bên cạnh mở miệng nói. Tại Nguyên Tùy Vân trở về, Vấn Thiên Địch muốn điều tra Thuần Dương Kiếm Tông lòng đất cường giả tin tức, hắn vẫn chú ý. Vừa mới Vấn Thiên Địch truyền đến tin tức, hắn bị chém. Đương nhiên Tô Thần đối với Vấn Thiên Địch bị chạm, không có để ý, tà nguyên trùng sinh, cảnh giới còn có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chỉ là đối phương cuối cùng chém ra một kích rất là cường đại, để hắn hơi kinh ngạc, thân phận của lão giả này. Hơn nữa còn đến từ Thiên Kiếm Thần Vực. Người này là nhất định phải gặp một lần. Vừa vặn Quyện Thu Thiên cùng Mệnh Phu Tử cũng bị triệu hoán đi ra, vừa vặn có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Địch nhân, đó chính là toàn lực trấn áp. Nếu như không phải, vậy cũng có thể uy hiếp. Trong tay truyền tống phủ biến mất. Sáu thân ảnh xuất hiện trong lòng đất không gian bên trong. Không có cảm giác được cái khác khí tức, chuẩn bị tiếp tục khoanh chân nhắm mắt được xưng là Phù Hoàng lão giả, ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Tô Thần bọn người. Kiếm các, Nhậm Phiêu Miểu, Vấn Kiếm Cô Minh. Những người khác, hắn không biết, nhưng là hai người này, hắn vẫn là nhận biết, bởi vì hắn nhưng là muốn giao hảo hai người này. Các ngươi, cùng kia Vấn Thiên Địch là cùng một bọn. Được xưng là Phù Hoàng lão giả nhìn xem Tô Thần bọn người mở miệng nói. Ánh mắt cố ý tại Quyện Thu Thiên trên thân dừng lại một chút. Trên thân người này phát ra khí tức chính là thần quân trung kỳ, nhưng là mơ hồ cho hắn một loại dự cảm không tốt. Đặc biệt là trên người đối phương phát ra kiếm ý, mơ hồ để hắn có loại uy hiếp. Tại hạ, Tô Thần. Xin ra mắt tiền bối, hai vị này tiền bối nhận biết, vậy vãn bối liền không giới thiệu. Hai vị này là kiếm các thứ ba lâu lâu chủ, Quyện Thu Thiên, thứ ba lâu Mệnh Phu Tử. Tô Thần giới thiệu nói. Về phần Nguyên Tùy Vân hắn tin tưởng được xưng là Phù Hoàng lão giả đã biết được. Tô Thần, người không phải Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ sao? Làm sao cùng kiếm các dính líu quan hệ, không phải? Được xưng là Phù Hoàng lão giả đang nhìn Tô Thần thời điểm, ánh mắt cũng là trong nháy mắt ngưng tụ, bọn hắn bây giờ chỗ đứng, Tô Thần đứng tại phía trước nhất. Người đứng phía sau đều là lấy Tô Thần làm chủ. Ngươi đến cùng là ai? Hắn nhìn về phía Tô Thần, trầm giọng hỏi. Ta chính là Tô Thần, chỉ là cùng kiếm các có chút quan hệ mà thôi. Tiền bối vừa mới thế nhưng là giết chúng ta. Tô Thần nhìn xem được xưng là Phù Hoàng lão giả nói. Làm sao các ngươi cũng muốn động thủ? Chẳng lẽ các ngươi coi là nhiều người, liền có thể đối phó được lão phu sao? Được xưng là Phù Hoàng lão giả nhìn xem Tô Thần nói. Trong lòng kêu khổ. Vừa mới một cái Vấn Thiên Địch, giống như này khó chơi, lần này tới nhiều người như vậy, trong đó còn có một cái đối với hắn có thể sinh ra uy hiếp. Ta đây là gần nhất đi cái gì vận rủi. Lão gia hỏa, để ngươi đừng đi ra ngoài, ngươi còn ra đi. Lần này, ta nhiều năm tích lũy sức mạnh chỉ sợ muốn hết sạch. Được xưng là Phù Hoàng lão giả thở dài một tiếng. Trên thân khí thế biến hóa. Đã chiến đấu. Hắn liền sẽ không lui e sợ. Ngươi đây là hiểu lầm, chúng ta đến đây chỉ là muốn theo ngài kết giao bằng hữu, tìm hiểu một chút Thiên Kiếm Thần Vực, còn có kia Kiếm Thần Đài. Tô Thần vội vàng nói. Được xưng là Phù Hoàng lão giả rõ ràng không tin Tô Thần. Hắn vừa mới thế nhưng là giết Phấn Thiên Địch, một vị thần quân cường giả. Hắn cũng không tin tưởng Tô Thần bọn hắn không cho Phấn Thiên Địch báo thù. Thần quân cường giả, tại cái này Thiên Châu, cũng coi là đỉnh tiêm cấp độ người, huống chi kia Phấn Thiên Địch còn không là bình thường thần quân cường giả. Ngươi giết Phấn Thiên Địch, thế nhưng là ngươi không giết chết hắn. Tô Thần nhìn xem được xưng là Phù Hoàng lão giả mở miệng nói. Được xưng là Phù Hoàng lão giả thần sắc khẽ giật mình. Vừa mới hắn một kích, tuyệt đối là giết chết Phấn Thiên Địch, Phấn Thiên Địch không có khả năng còn sống. Không có khả năng, hắn không có khả năng còn sống. Được xưng là Phù Hoàng lão giả trầm giọng nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sau. Lúc trước huyết nhục chi địa, tà khí tràn ngập, theo không ngừng ngưng tụ. Một thân ảnh chậm rãi từ tà khí bên trong đi ra. Tại hắn đi ra sát na. Kia được xưng là Phù Hoàng lão giả, thần sắc khẽ giật mình, bởi vì Vấn Thiên Địch giờ phút này cảnh giới, vậy mà mơ hồ không chừng, đã đạt tới thần quân trung kỳ. Cái này sao có thể? Hắn ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Hắn giết đối tượng, không chết, cảnh giới còn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chương 150, vây giết nửa bước thần vương. Không có cái gì, chỉ là một loại năng lực mà thôi, Phù Hoàng thân là thiên kiếm thần vực người, hẳn là không cần cảm thấy kinh ngạc. Vấn Thiên Địch nhìn về phía Phù Hoàng mở miệng nói. Sắc mặt không biến hóa, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn đã có vẻ vui mừng. Tại Tà Nguyên sau khi sống lại, hắn cảnh giới tăng lên một điểm, điểm này để hắn cảm giác được một chút cấm chế buông lỏng. Hắn sẽ rất nhanh liền có thể bước vào thần quân trung kỳ. Phù Hoàng hắn đương nhiên biết được năng lực như vậy, chỉ là hắn không quá nguyện ý tin tưởng, mình vừa mới mạnh như vậy công kích, không cho đối phương tạo thành tổn thương. Mà lại đối phương khôi phục về sau, thực lực không hàng ngược lại thăng lên. Cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Cho nên mới dẫn đến hắn không tin, trùng sinh phục sinh đều cần hao phí lực lượng cường đại, thần quân sơ kỳ, bị hắn chém giết. Phục sinh khẳng định sẽ rơi xuống thần quân cấp độ. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, bây giờ cũng không phải cảm thán thời điểm. Đối phương phục sinh hậu thân bên trên khí tức đạt tới thần quân trung kỳ. Không có khả năng cùng hắn ở chỗ này nói đùa. Chỉ sợ muốn ra tay với hắn. Ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Trên thân khí tức còn ngưng tụ. Một cái Vấn Thiên Địch, cứ như vậy khó giết, làm không tốt mình khả năng bàn giao nơi này. Lúc trước chỉ là lo lắng tự thân năng lượng tiêu hao, bây giờ đối với tự thân an toàn, hắn thì là có loại mình có thể hay không bảo toàn một mạng ý nghĩ. Hắn cũng không tin tưởng, Tô Thần nói cùng hắn hợp tác. Có thể cầm xuống địch nhân, làm gì cùng đối phương hợp tác đâu. Oanh, giờ khắc này, Vấn Thiên Địch trên thân khí tức bộc phát. Vừa mới bị một kiếm chém giết, hắn cũng sẽ không không báo. Mà Tô Thần bên này ánh mắt thì là nhắm lại. Hắn nói cùng cái này Phù Hoàng hợp tác, nhưng là nếu như Vấn Thiên Địch ở sau đó chiến đấu áp chế đối phương, có lẽ có thể đủ tuôn ra lão nhân này át chủ bài, Tô Thần cũng không thèm để ý, khiến cái này người toàn bộ xuất thủ, cầm xuống đối phương. Tại Tô Thần bên cạnh Quyện Thu Thiên chờ mắt người thần cũng nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này. Oanh! Vấn Thiên Địch xuất thủ trước. Hắn đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ đánh nát hư không, hướng phía đối phương mà đi. Ầm ầm! Nắm đấm chỗ qua khu vực trực tiếp sụp đổ. Kia Phù Hoàng sắc mặt ngưng tụ. Trong đôi mắt quang mang chớp động. Kiếm khí trùng thiên, sau đó một kiếm chém ra. Oanh! Lần này hai cỗ lực lượng sụp đổ, Vấn Thiên Địch cũng không lui lại. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cỗ thân thể này bây giờ cảnh giới tại thần quân trung kỳ, nhưng là loại lực lượng này là ngắn ngủi, cũng không phải là vĩnh cửu. Đáng tiếc mình cỗ thân thể này. Vấn Thiên Địch có chút thở dài. Nếu như hắn tự thân lực lượng không có bị phong cấm, toàn bộ lực lượng, cái này cái gì Phù Hoàng, hắn một chiêu liền có thể đem nó đánh hồn phi phách tán. Chỉ là bây giờ có thể nghĩ, nhưng lại làm không được. Oanh! Thân hình bạo trùng, trong nháy mắt vò tới trước mặt đối phương thân thể bên trên có xiềng xích, động tác bị hạn chế, từ chiến đấu đến bây giờ, Vấn Thiên Địch đều không nhìn thấy đối phương động đậy, lúc trước là đối phương thực lực mạnh, không bị đến ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại hắn tự thân lực lượng tăng vọt. Hắn cận thân nhất định có thể đem đối phương chiến lực dò xét rõ ràng. Kia Phù Hoàng nhìn thấy bạo trùng mà đến Vấn Thiên Địch, ánh mắt ngưng tụ, vừa mới một kích, hắn vậy mà không có đánh lui địch nhân. Chỉ là gia tăng một cảnh giới, lực lượng liền đạt tới trình độ này sao? Oanh, tại hắn nghĩ thời điểm. Vấn Thiên Địch đã xung kích đến trước mặt hắn, nắm đấm đánh xuống mà tới. Lần này một quyền kình bạo tạc, hình thành một cỗ quyền kình vòng xoáy, trong lúc nhất thời Phù Hoàng thân thể, thật giống như lâm vào đầm lầy, không cách nào động đậy. Không được. Phù Hoàng sắc mặt trên người kiếm khí giống như minh mông vực sâu ầm vang bạo phát đi ra. Đưa tay chung quanh xiềng xích toàn bộ bị hắn hái xuống, sau đó trong nháy mắt xuyên thủng mà ra, cùng Vấn Thiên Địch nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên khung rung động, không gian băng diệt. Kia cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, đứng tại một chỗ Tô Thần bọn hắn sắc mặt cũng hơi biến đổi. Thiếu chủ, kia Phù Hoàng thực lực không đơn giản. Ta xuất thủ hiệp trợ Vấn Thiên Địch cầm xuống đối phương. Tại bên cạnh hắn, mệt mỏi Trời Thu trên mặt lộ ra một cỗ nóng bỏng, hắn là kiếm đạo cao thủ, mà đối phương cũng thế, mặc dù vừa mới là dùng kim sắc xiềng xích, nhưng là trên người thuần dương kiếm ý cũng rất thuần khiết. Chờ, Tô Thần lắc đầu nói. Vấn Thiên Địch hùng bá một phương nhân vật, chúa tể người, hắn tự thân vinh dự cũng là tồn tại, hiện tại ngay tại chiến đấu, tùy tiện nhúng tay, đối với Vấn Thiên Địch tới nói không phải chuyện tốt. Ầm ầm, giờ khắc này, hai thân ảnh ở trong hư không va chạm. Vấn Thiên Địch thần quân trung kỳ, chiến lực cũng đang không ngừng tiêu thăng, trên người hắn khí huyết bắt đầu sôi trào, xung kích cấm chế trên người. Lần trước Nguyên Tà Hoàng chính là làm như thế. Mà hắn Vấn Thiên Địch cũng giống như vậy. Ngươi đang làm gì? Phù Hoàng cảm giác được Vấn Thiên Địch trên thân khí huyết biến hóa. Ngươi còn tại tiêu hao tự thân khí huyết, tăng lên chiến lực, đáng chết, đúng là điên tử, ta cũng không tin, ngươi khí huyết vô nghèo, ngươi có thể tăng lên tới cái gì cấp độ? Phù Hoàng gầm nhẹ, ánh mắt bên trong lại mang theo kinh hãi. Bởi vì hắn nhớ tới lúc trước tôn này Nguyên Tà Hoàng, lúc ấy giống như chính là như thế. Kia một kích cuối cùng, đạt tới thần quân hậu kỳ, rất là quỷ dị. Mà bây giờ cái này Vấn Thiên Địch so với Nguyên Tà Hoàng cảnh giới cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nếu như toàn lực bộc phát, có phải hay không có thể đạt tới thần quân đỉnh phong, hoặc là nửa bước thần vương tình trạng. Giết! Hắn không thể để cho đối phương cứ tiếp như thế. Nhất định phải tại thực lực đối phương tăng lên quá trình bên trong đánh gãy, hoặc là áp chế. Ầm ầm, tại thời khắc này, trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa. Tương đối Vấn Thiên Địch sử dụng tự thân khí huyết biến hóa, tăng lên chiến lực, cái này Phù Hoàng giống như trong cơ thể mình vốn là có, thản nhiên mà ra. Mà những cái kia kim sắc xiềng xích thì là tại thời khắc này vỡ nát hóa thành một thanh trường kiếm, nhanh chóng ngưng tụ tại Phù Hoàng trong tay. Ầm ầm, khí tức kéo lên. Phù Hoàng giờ khắc này, trên thân khí tức siêu việt ở đây tất cả mọi người. Cái này, tại cỗ khí tức này dưới, Tô Thần chỉ cảm thấy mình tựa như nhỏ bé sâu kiến. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Tô Thần nhìn về phía kia Phù Hoàng lão giả. Thần vương khí tức, không, là nửa bước thần vương. Nhìn thấy Phù Hoàng khí tức trên thân biến hóa. Sau lưng Tô Thần Quyện Thu Thiên mở miệng nói. Thần sắc thì là lăng lệ vô cùng, liền liền tại một bên Mệnh Phu Tử cũng giống như vậy. Hai người bọn họ khí tức trên thân giống như cũng tại thời khắc này bị dẫn động. Về phần Nhậm Phiêu Miểu cùng Vấn Kiếm Cô Minh trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Toàn thân khí huyết bắt đầu sôi trào. Đây cũng là muốn xuất thủ. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Bọn hắn đây là muốn mượn nhờ cái này Phù Hoàng lực lượng mở ra trên người mình bộ phận phong ấn. Tô Thần nhìn xem mấy người kia động tác, thầm nghĩ nói. Nửa bước thần vương, tốt, tốt. Mà giờ khắc này bị áp chế Vấn Thiên Địch gầm nhẹ. Tại cỗ này cường đại áp lực dưới, trên người hắn khí huyết càng thêm sôi trào, phong ấn tại giờ khắc này, xuất hiện một tia vết rách. Một cỗ tà khí từ kia trong cấm chế chảy ra. Oanh! Giờ khắc này Vấn Thiên Địch trên thân tách ra vô lượng tà quang. Trên thân thể cảnh giới lại lần nữa kéo lên, trong nháy mắt đạt tới thần quân hậu kỳ, chiến lực cũng là tiêu thăng, xông lên thần quân đỉnh phong. Giết! Bước chân khẽ động hướng phía Phù Hoàng nhìn lại. Muốn chết. Phù Hoàng hắn không nghĩ tới mình bộc phát ra nửa bước thần vương khí tức. Đối phương lại còn không dừng tay, tiếp tục muốn xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thần sắc nổi giận, oanh. Tại thời khắc này, bốn cỗ kinh khủng kiếm ý cũng bộc phát. Xông lên trời. Bốn đạo thân ảnh xông ra, hướng phía kia Phù Hoàng chém giết mà đi. Chương 151, La Hầu, Thần Quân Đỉnh Phong, mời Đỡ Hoàng. Các ngươi, Phù Hoàng giờ khắc này, trên thân khí tức bộc phát, kiếm khí trùng thiên. Nguyên bản già nua thân thể bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, hóa thành một kẻ thân thể vĩ ngạn, người mặc kim sắc trường bào, khí thế vô song. Cả người càng là như là một tôn vô thượng thiên kiếm, tản mát ra kinh khủng thuần dương kiếm ý. Năm thân ảnh hội tụ. Trên người bọn họ khí huyết sôi trào, giống như đều không cần mệnh đem tự thân lực lượng tuôn ra, tăng lên mình chiến lực. Các ngươi, thật là làm cho bản hoàng kinh ngạc, bức bản vương bộc phát toàn lực. Phù hoàng thở dài, nhưng là khí thế trên người bộc phát. Giống, mà bên này, vấn thiên địch trong miệng phát ra kinh thiên thét dài. Vô tận hắc khí từ hắn thân thể bên trên bộc phát. Ầm ầm, hắn đã một quyền vào tới kia phù hoàng trước mặt, oanh sát mà động. Công kích của hắn cường đại, trên nắm tay quyền kình giống như thác nước bao trùm mà ra. Chỉ là gặp được kia phù hoàng trên người kiếm khí, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Giết! Phù hoàng xuất thủ, trường kiếm trong tay không ngừng bổ ra. Thế công lăng lệ vô cùng. Tại phù hoàng công kích đến, vấn thiên địch thân thể bên trên, xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách phía trên xuất hiện một tia huyết dịch, nhưng là hắn nhưng không có để ý, sắc mặt điên cuồng, tiếp tục công kích phù hoàng. Phù hoàng cũng không ngừng tay. Bàn tay kiếm không ngừng chém ra, thuần dương kiếm khí tứ ngược không gian. Giết! Dẫn đầu xuất kiếm kiếm điên, mệnh phù tử. Trên người hắn khí huyết bạo động về sau, liền thét dài một tiếng, trên thân kiếm quang sáng chói, mà hậu chiêu trưởng vung lên, một đạo kiếm ảnh xuất hiện trong tay hắn, một kiếm chém ra. Không gian phá toái, kinh khủng kiếm khí xuyên thủng hư không hướng phía phù hoàng đánh giết tới. Mệnh phù tử kiếm cũng lây dính một tia tà khí, nhưng là bản thân tu luyện chính là chính đạo ở giữa. Một kiếm này, vậy mà kẹp lấy chính tà lực lượng, rất là quỷ dị, vậy mà chém ra trên thân phù hoàng kiếm khí bình phong che đậy. Giết! Ngay một khắc này, Nhậm Phiêu Miểu cùng vấn kiếm cô minh thân hình khẽ động. Bọn hắn nhanh chóng hướng phía phù hoàng giết đi qua, tốc độ cực nhanh. Phù hoàng giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Trên thân khí tức bộc phát. Trường kiếm trong tay huy động, kiếm khí tung hoành. Bốn người công kích tại thời khắc này, đều bị kiếm khí đánh nát. Hưu, mà liền tại giờ khắc này, Quyện Thu Thiên xuất thủ. Một đạo vô cùng kiếm quang bén nhọn đâm rách hư không, như là tinh thần xẹt qua thiên địa, mang theo kinh khủng kiếm ý, chém về phía kia Phù Hoàng. Xuất thủ là Quyện Thu Thiên. Phù Hoàng thần sắc biến đổi. Nói xong không xuất thủ, hiện tại vẫn là xuất thủ, một nhóm người này. Trong lòng phù hoàng chửi rủa, trường kiếm trong tay lại lần nữa oanh sát mà ra. Thuần dương kiếm khí hóa thành huy hoàng đại nhật, hướng phía kia chém tới trường kiếm oanh sát mà đi. Bành, hai cỗ kiếm khí va chạm. Hư không tại thời khắc này, bị hai cỗ kiếm khí xuyên thủng, một phân thành hai, vô tận khí tức hủy diệt từ hư không bên trong phát ra. Khó có thể tưởng tượng một kiếm này uy lực. Quyện Thu Thiên một kiếm về sau, trên thân kiếm khí bắt đầu thu liễm. Sau đó toàn bộ quán chú tại trong tay mình vỏ kiếm hóa trên trường kiếm. Giết! Hét lớn một tiếng, một kiếm hướng phía phù hoàng chém giết mà đi. Kiếm trong tay, thiên sao thần hy phát tán kinh khủng quang mang, diễn hóa kiếm mang, mang theo vô cùng đáng sợ sát cơ, trực tiếp hướng về phù hoàng thân thể chém giết. Quyện Thu Thiên không có đem hết toàn lực, không vận dụng cái này thiên sao thần hy chân chính lực lượng. Ầm ầm, phù hoàng biến sắc. Trong tay đối phương trường kiếm không tầm thường, vừa mới đối kiếm, hắn liền cảm giác được. Ánh mắt lăng lệ, trên thân kiếm khí phun trào, thuần dương kiếm khí chém ra, phảng phất một tôn đại nhật ép hướng Quyện Thu Thiên. Quyện Thu Thiên cũng lên tiếng thét dài. Trên thân khí huyết liều mạng thiêu đốt, chiến lực trong nháy mắt tiêu thăng đến thần quân đỉnh phong. Trường kiếm bất động, cùng chi đại nhật đụng vào nhau, ầm ầm, phù hoàng sắc mặt ngưng tụ. Đây là muốn cùng lão phu liều mạng a, lão phu ở nơi đó đắc tội các ngươi, này một đám tên điên. Phù hoàng gầm nhẹ. Hắn thật chỉ là tại thuần dương kiếm tông lòng đất tu hành, cũng không có tham dự qua thuần dương kiếm tông sự tình. Thế nhưng lại bị để mắt tới. Còn như thế không cần mệnh cùng mình đánh. Nơi xa nhìn xem nổi giận phù hoàng. Tô thần thở dài. Không có cách, ai bảo ngươi thực lực mạnh như vậy đâu. Bọn hắn đều là muốn nhờ ngươi tăng lên chiến lực. Nếu như ngươi mạnh hơn một chút, ta cũng sẽ ở chiêu một số người đến đây. Bây giờ bên này, mà Tôn Trọng Lâu chỉ là phân thân, trên người hắn không có phong cấm, cần dựa vào hấp thu tài nguyên, tăng lên chiến lực. Nhưng là cái khác bên này còn có rất nhiều phong cấm nhân vật đâu. Bọn hắn biết bên này chiến đấu, nhất định sẽ cao hứng, chạy đến, chỉ là khi đó chỉ sợ Phù Hoàng, cái này một tôn nửa bước thần vương cường giả, sẽ tươi sống bị vây giết mà chết. Giết. Sau một kích, Quyển Thu Thiên đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, cùng Phù Hoàng kịch liệt đại chiến đến cùng một chỗ. Oanh. Bên này vấn thiên địch quanh thân bốn đạo kinh khủng tinh thần hiển hiện, bàn tay huy động, hướng phía Phù Hoàng oanh sát mà đi. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Suy, suy, suy, suy. Phù Hoàng trường kiếm trong tay bộc phát, kiếm quang trùng thiên. Kia rơi xuống bốn khỏa tinh thần tại kiếm quang phía dưới, bị một phân thành hai. Mà liền cái này tinh thần một phân thành hai sát na. Vấn thiên địch cũng công kích đến Phù Hoàng trước mặt. Trên thân chiến lực cũng hoàn toàn bộc phát, ầm ầm. Giờ khắc này, năm thân ảnh vây giết kia Phù Hoàng. Trong lúc nhất thời đại chiến kịch liệt vạn phần. Ở trong hư không tô thần, đều bị lực lượng này chấn động đến lui lại. Ta tiến vào, sợ rằng sẽ trong nháy mắt biến thành dính cặn bã. Tô thần ánh mắt kinh hãi, thở dài nói. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Một tôn nửa bước thần vương cường giả. Hẳn là có thể trợ giúp ta số phận tốt một chút. Trực tiếp tới cái năm liên rút, rút thưởng thẻ không nhiều, trước thu liếm. Thu hoạch được thần quân đỉnh phong giải cấm thẻ này một tấm, chuyên môn nhân vật La Hầu, thu hoạch được cực phẩm thần tinh bốn cái. Liền cái này, người cái này nửa bước thần vương, liền cái này. Tô thần không khỏi nhìn về phía bị vây giết Phù Hoàng. Xác thực, người số phận cũng không tốt. Tô thần thở dài. Số phận tốt, cũng sẽ không từ nhốt ở chỗ này, còn bị hắn mang người vây giết. Bất quá có thể trợ giúp, La Hầu bước vào thần quân đỉnh phong cũng xem là tốt. La Hầu tại địa huyền vực phát triển, thực lực vẫn là phải tăng lên một điểm. Nghe đồn địa huyền vực bá chủ thế lực, thần vương cường giả đều vẫn lạc. Bây giờ cảnh giới đạt tới thần quân đỉnh phong, La Hầu tất nhiên có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cũng xem là tốt, ầm ầm. Giờ khắc này, song phương chiến đấu tách ra. Một bên tự thân khí huyết tiêu hao không ít, một bên khác Phù Hoàng trên thân khí tức ảm đạm, cũng là đồng dạng. Các ngươi giết không được lão phu, mà lại các ngươi trên thân khí huyết tiêu hao quá nhiều, đối với các ngươi thực lực bản thân tăng lên, thế nhưng là sẽ tạo thành chướng ngại. Phù Hoàng nhìn xem năm người mở miệng nói. Hắn tự thân tiêu hao lực lượng quá nhiều. Đối phương đấu pháp hung ác. Chủ yếu là trên thân phát ra khí tức, cũng rất khủng bố, căn bản cũng không phải là cảnh giới hiện ra như thế. Tái chiến tiếp, có lẽ là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Ta có thể giúp, Thuần Dương Kiếm Tông Tông chủ Lý Thanh Y hoàn toàn khống chế kia Thuần Dương Kiếm, còn có thể trợ giúp hắn luyện hóa thân kiếm kia bên trong một gốc Thuần Dương Thiên Kiếm Thảo. Gốc kia Thuần Dương Thiên Kiếm Thảo là ta ngưng tụ mà thành, ta không có ác ý. Phù Hoàng mở miệng nói. Giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Giờ khắc này, cũng không cần thiết lại đánh, mấy người trên thân phong ấn nới lỏng một chút. Bọn hắn hẳn là muốn trở về tăng lên mình cùng củng cố tu vi của mình. Tốt. Phù Hoàng tiền bối, không biết có thể hay không đi ra nơi này. Chúng ta tại kiếm các một lần. Tô Thần nhìn xem Phù Hoàng, mời nói. Chương 152, Thiên Kiếm Thần Vực, Kiếm Thần Đài từ đâu tới? Tốt. Giờ khắc này. Phù Hoàng thần sắc buông lỏng, lần này cục cuối cùng phá. Hắn không nghĩ tới lần này người quyết định, vậy mà lại là Tô Thần. Cái này Tô Thần thân phận khả năng không đơn giản. Có lẽ ta có thể mượn nhờ đối phương trở về Thiên Kiếm Thần Vực. Phù Hoàng thân thể biến hóa, lần nữa hóa thành lão giả bộ dáng. Tô thiếu chủ, mời. Phù Hoàng đối Tô Thần nói. Hắn lúc đầu cũng nghĩ cùng kiếm các hợp tác, bây giờ cũng coi là một cái cơ hội. Mấy thân ảnh biến mất trong lòng đất trong không gian. Kiếm các, Lý Thanh Y ngay tại tầng cao nhất. Chờ đợi Tô Thần trở về. Tại bên cạnh hắn đứng đấy Nguyên Tùy Vân phân thân. Kia kiếm Thanh Loan muốn gặp ngươi. Lý Thanh Y nhìn về phía Nguyên Tùy Vân nói. Hắn muốn gặp ta. Nguyên Tùy Vân khẽ chau mày, không biết kiếm Thanh Loan tại sao muốn gặp hắn. Lần trước ngươi thi triển bên trên cổ ma bức huyết mạch, giống như đưa nàng thể nội mất đi Thanh Loan huyết mạch sinh ra một tia rung động. Lý Thanh Y nói. Nàng đã mất đi Thanh Loan huyết mạch, không nên a. Lúc trước nàng thi triển huyết mạch, kia Thanh Loan huyết mạch tràn đầy vô cùng, làm sao lại đã mất đi đâu? Nguyên Tùy Vân có chút không giải thích nói. Kiếm Thanh Loan lúc trước xuất thủ qua, trên thân Thanh Loan huyết mạch lực lượng rất mạnh, lại mở phát một đoạn thời gian, liền có thể lại lần nữa tăng lên, trợ giúp kiếm Thanh Loan bước vào thần quân sơ kỳ. Không phải lên lần kiếm Thanh Loan bước vào thần quân sơ kỳ, huyết mạch cũng không có hiển hiện, chẳng lẽ nàng dùng huyết mạch của mình? Nguyên Tùy Vân nhướng mày. Đúng vậy, nàng chỉ dùng của mình Thanh Loan huyết mạch, đổi lấy tăng lên thần quân sơ kỳ lực lượng. Lý Thanh Y mở miệng nói. Ngươi lần trước thi triển bên trên cổ ma bức huyết mạch áp chế nàng, không biết nàng có phải là ảo giác hay không, nàng vậy mà lại lần nữa cảm giác được Thanh Loan huyết mạch. Dựa theo đạo lý huyết mạch bị rút ra, trong cơ thể nàng lực lượng hẳn là không cách nào lại ngưng tụ ra Thanh Loan huyết mạch. Nhưng là ngươi lúc trước dùng tới cổ ma bức huyết mạch áp chế nàng, khả năng đưa tới trong cơ thể nàng kia một tia huyết mạch rung động, nàng còn muốn cùng ngươi gặp lại một mặt, hy vọng ngươi trợ giúp nàng nhìn xem, có phải hay không có thể tiếp tục ngưng luyện ra Thanh Loan huyết mạch. Kiếm Thanh Loan mở miệng nói. Dạng này, ta sẽ dành thời gian gặp một chút đối phương, chỉ là đối phương nguyện ý hiệu chung với phu nhân sao? Nguyên Tùy Vân phân thân mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.